Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, trang 138. Tám chảo cự cá xúc tua lực lượng thật lớn, động tác linh hoạt, có thể kéo dài đến rất xa địa phương, nhưng nó xúc tua cũng không có thập phần cứng cỏi. Mặc dù là người thường có được thích hợp vũ khí, cũng có thể đủ nhẹ nhàng đem nó xúc tua chặt bỏ, nhưng xúc tua có thể trọng sinh, đối với tám chảo cự cá tới nói, nó xúc tua liền giống như chúng ta nhân loại lông tóc giống nhau. Mặc dù là tổn thương cũng hoàn toàn không sẽ cho nó mang đến quá nhiều thương tổn, nó chân chính yếu hại chỗ ở nó não bộ đầu não, bạch tuộc tổng cộng có 9 đầu óc. Một cái đầu não, 8 phó não, chỉ có đầu não ở 8 chảo cự cá đầu bên trong. Phó não còn lại là ở nó xúc tua phía trên, a nặc tan vỡ. Chúng ta đây muốn tiêu diệt rớt nó 9 đầu óc. En lắc đầu. Không cần, phó não chỉ dùng với ký ức cùng hành động, không phụ trách tự hỏi cùng phát ra mệnh lệnh. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt nó đầu não liền hành, a nặc tùng một hơi. Vậy là tốt rồi, nhưng tám chảo cự cá đầu làn da cực kỳ cứng rắn. En nhìn mắt a nặc, tiếp tục nói, chúng ta duy nhất biện pháp, en nhìn về phía Black, chính là công kích nó đôi mắt. Từ nó đôi mắt tiến vào, hủy diệt nó đầu óc, bố tư. Kia, cái kia tám chảo cự cá hiện tại rời đi sao? Black đem tầm mắt đầu hướng đội ngũ chung mang theo mũ choàng. Vẫn luôn không nói gì Nam Hải, Nam Hải tiếp thu đến Black tầm mắt. Hắn ngẩng đầu, gỡ xuống mũ choàng, lại gỡ xuống mũ hạ nút bịt tai. Black, Zero, giao cho ngươi. Siro nhàn nhạt gật đầu, theo sau đi hướng một cái khe rãnh, ngồi xổm xuống, đưa lỗ tai hướng kia thâm mương, nhắm mắt lẳng lặng lắng nghe lên. Siro đối thanh âm có vượt quá thường nhân nhạy bén. Hắn có thể nghe được cực xa cực tế đồ vật, là dùng làm trinh sát một cái phi thường tốt năng lực, đương nhiên. Như vậy năng lực cũng có phiền não, nếu không nghĩ lúc nào cũng bị quấy rầy nói. Tốt nhất vẫn là tùy thời bị thượng một bộ nút bịt tai, bao gồm ban cùng bố tư. Dư lại mọi người lẳng lặng chờ đợi, thực mau. Siro đứng dậy, Siro, ngươi nghe được cái gì? Nhiều Lâm tiến lên một bước, mở miệng hỏi, ta nghe được trái tim thanh âm. Angelo nói, cái dạng gì trái tim? Black hỏi, Siro nhìn về phía Black, một cái cường đại, hai cái nhỏ yếu. Ban, có ý tứ gì? Tổng cộng có 3 cái tám chảo cự cá. En, không, là một cái tám chảo cự cá vốn dĩ liền có 3 viên trái tim. Một chủ hai phó, bố tư sắc mặt khó coi. Tám đầu óc, 3 cái trái tim, này đến tột cùng là cái gì quái vật? Siro tiếp tục nhìn Black. Kia hẳn là một cái cực kỳ cường đại quỷ dị sinh vật. Cường đại quỷ dị sinh vật. Black trong lòng sớm có mong muốn, bằng không Angelo cũng sẽ không đột nhiên ở chính mình đội ngũ chung thêm 2 người tiến vào, chỉ là Black cười rộ lên, cường đại quỷ dị sinh vật chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp được, Black cũng không thể đủ làm sĩ khí thấp hèn đi, Black, so với lần trước cái loại này liền địch nhân đều tìm không thấy hỗn độn ảo cảnh. Lần này địch nhân liền đặt ở chúng ta trước mắt, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ hãi sao a? Quên mất sao? Chúng ta trước kia nhưng gặp được quá không ít càng nguy hiểm, càng quỷ dị quái vật, những cái đó nguy hiểm cổ quái quái vật đều bị chúng ta giết chết. Lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ, đúng vậy. Đội trưởng, nói rất đúng, mấy cái tiểu đội hữu trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười. Chúng ta lúc này đây cũng nhất định có thể thắng lợi, không sai. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. A nặc nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Ban cùng bố tư không giấu vết mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó trên mặt cũng cố ý lộ ra tán đồng biểu tình. Black, hành, chúng ta đây này liền đi tìm tám chảo cự cá đôi mắt đi. Tốt. Đội trưởng, mấy người tiếp tục hướng tới kia khe rãnh trung tâm điểm đi đến, ban cùng bố tư khẽ không tiếng động mà thối lui đến đội ngũ cuối cùng, bố lạc trấn ở giữa biến thành một cái thật lớn hắc động, căn cứ nhiều lâm sở tái hiện quá khứ hình ảnh, cùng với Siro nghe được rất nhỏ động tĩnh, kia thật lớn hắc động bên trong hẳn là chính là cất giấu tám chảo cự cá đầu. Cũng chính là tám chảo cự cá đôi mắt nơi vị trí, Black đem tay giơ lên. Ý bảo đội ngũ tạm dừng, hắn phía sau người y lệnh dừng bước chân. Mà Black chính mình tắc cất bước đi đến hắc động bên cạnh, Black đứng ở bên cạnh chiều trung gian. Nhìn lại, hắc động chỉ là hắc động, Black cũng không có thấy bất luận cái gì đồ vật, Siro. Nó trái tim rất là vững vàng, tiết tấu thư hoãn. Có lẽ đang ở giấc ngủ bên trong, nhưng chúng ta yêu cầu hắn mở to mắt phải không? Ban chen vào nói, En trả lời nói. Đúng vậy, tám chảo cự cá mí mắt phi thường cứng cỏi. Chúng ta khó có thể công phá. Chỉ có ở tám chảo cự cá mở mắt ra khi chúng ta nhân cơ hội tiến vào nó đầu óc, mới có thể tới nó đầu não đem nó giết chết, bố tư. Chúng ta đây nhất định phải tiến vào nó đầu óc sao? Này cái quỷ gì vấn đề? En ngược quái mà nhìn mắt bố tư, nhưng vẫn là trả lời nói. Đúng vậy, chính như ta vừa mới theo như lời. Muốn giết chết tám chảo cự cá cần thiết hủy diệt nó đầu não, ban. Chúng ta đây không cần tiến vào nó đầu óc, liền có thể hủy diệt nó đầu não đâu. En không kiên nhẫn lên. Ta vừa mới nói qua, bố tư, đúng vậy, ngươi là nói qua, nhưng chúng ta còn chưa nói qua, bố tư hữu trưởng vừa truyền. Một bóng ma đột nhiên xuất hiện ở mấy người trên không, bóng ma một cái chớp mắt chiều hắc động. Phương hướng bay đi, oanh, một khối cự thạch nháy mắt rơi vào hắc động bên trong. Đem hắc động điền đến tràn đầy, theo sau, không đợi mọi người phản ứng. Răng rắc, trong nháy mắt, cự thạch lộ ra mặt đất bộ phận, phân giải biến hình, nhanh chóng cấu thành một cái thạch đài. Trên thạch đài dựng tam căn cột đá thượng quấn quanh từng vòng xích sắt. Hết chương.